Chương 180, chẳng lẽ là kiểu mới tiên nhân khiêu? Nạ dù tàu nghe xong lập tức hô to gọi nhỏ tại chỗ nhảy nhót, một bên nhảy nhót một bên khoa trương nói, ta hôm qua có vẻ như đụng phải đồ vật ghê gớm, có một cái tự xưng lục đạo tiên nhân lão đầu xuất hiện nói cái gì ta là con của hắn chuyển thế sau đó ba kéo một đồng lớn, khiến cho ta một đêm đều ngủ không ngon. A thế mà nhanh như vậy. Sạ mù ái nghe được nạ rủ tổ lời nói lập tức lộ ra tiểu dung, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá lúc này sạ mù ái ngược lại rất là hiếu kỳ sụt sủ ký hạ gõ rổ mổ tìm tơ ý nạ rủ tổ có chuyện gì, thế là mở miệng đối trước mặt nạ rủ tổ hỏi, như vậy cái kia gọi lục đạo tiên nhân ra hỏa muốn ngươi làm cái gì đâu. Nạ rủ tổ nghe vậy lập tức hít sâu một hơi, một bộ FIM thiểu năng trí tuệ nói ra, ai biết ta. Hắn nói một chàng nói cái gì đã từng bị phong ấn Mao Chi nữ thần sống lại, sau đó muốn hủy diệt cái thế giới này. Hình như là như vậy đi, bất quá tình huống này giống như ở đâu cái trò chơi bên trong nhìn thấy qua. Không phải là cái gì kiểu mới tiên nhân khiêu a cái này nhận thuật không thể nói, thật lợi hại lại có thể như vậy thật thực. Hắn một bên nói một bên cảm khái, cuối cùng càng nói càng không đáng tin cậy ngay cả tiên nhân khiêu đều chạy ra ngoài. Điều này không khỏi làm cho xả mù phát giác được một tơ vi diệu khí tức. Nạ dù tổ là làm sao biết cái từ này ý tứ khụ khụ khụ vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu là xả mù ai đang suy nghĩ nếu như sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ biết mình nói hồi lâu kết quả bị coi như tiên nhân khiêu bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu. Ách lúc này cả gũ dạ một mặt không biết nên nói cái gì cho phải nhìn xem nạ dù tổ. Lúc đầu nàng nghe được sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ lời nói liền nén không được lửa giận. Kết quả còn không có nổi giận liền nghe đến nạ rủ tổ ba kéo nói một đống, mặc dù không hiểu nhiều tiên nhân khiêu là có ý gì, nhưng căn cứ xả mù cùng xả sủ kẻ là sắc mặt liền có thể nhìn ra nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Cái kia tiên nhân khiêu là có ý gì cả gù ra một mặt hiếu học nhìn xem nạ rủ tổ hỏi. Kết quả nạ rủ tổ nghe xong lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, thất kinh thét lên. Xong đời nói lỡ miệng xả mù thúc thúc tuyệt đối không nên nói cho ta biết lao ba chuyện này, bằng không ta thật sẽ bị đánh chết tốt. Xả mù cười híp mắt gật gật đầu cam đoan. Ta cam đoan tuyệt đối không nói cho mì nạ tổ, mà là nói cho cỡ tì nạ, bất ngờ đúng không, đâm không kích thích ta liền biết xả mù thúc thúc tốt nhất rồi. Nạ dù tổ nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía cả gù dạ vui vẻ nói ra, đại tỷ tỷ. Tiên nhân khiêu liền là sắc dụ nam nhân sau đó tiến hành dọa dẫm. Bất quá bình thường chỉ có thực lực chênh lệch người mới sẽ trúng chiêu, ta cũng là từ háo sắc tiên nhân làm sao biết. Nạ dù tô bỏ rơi một tay tốt nổi, trực tiếp đem vấn đề này ném cho dì dạ dạ, coi như đối nghịch QNZ hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì dì dạ dạ cái kia láo sắc quỷ chính mình cũng không biết bị tiên nhân khiêu bao nhiêu lần. Sạ mù khỏe miệng co giật nhìn xem nạ rủ tổ cái này vung nồi nhỏ tay thiện nghệ, đơn giản thuần thục đến không muốn không muốn. Ngược lại là cả gũ ra một mặt thì ra là thế nhìn xem nạ rủ tổ, nhịn không được bật cười. Ha ha ha, chốt xù kỳ hạ gõ rổ mồ tuổi đã cao thế mà sắc dụ một tên tiểu quỷ, thật sự là buồn cười quá. Nàng cười đến thật là vui, che miệng tay đều đang run rẩy. Sạ mù ái nhìn thấy một màn này nhịn không được thở dài một ngụm. Đối với sốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cảm giác được mặc nghiệm. Đều bị nói thành dạng này, thật không biết hắn biết về sau sẽ là biểu tình gì. Đại tỷ tỷ ngươi cười cái gì sẽ không phải là thật tiên nhân khiêu a ngọa tào. Làm sao bây giờ chẳng lẽ ta liền muốn trinh tiết khó giữ được sao. Nạ rủ tổ nhìn thấy cả gù dạ cười không ngừng. Không biết nghĩ tới điều gì mặt hốt hoảng bưng bít lấy cái mông sợ có người xuất hiện tại sau lưng mình. Ngớ ngẩn một bên xả sủ kẻ thật sự là nhìn không được. Hướng phía nạ rủ tổ mắng một câu. Hôn đản xạ sủ kẻ ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn nhìn thấy ta trinh tiết khó giữ được sao. Nạ rủ tổ kích động kêu lên, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Tốt tốt, nạ rủ tổ ngươi yên tâm ngươi người kia không phải đến tiên nhân khiêu. Xạ mù cu nở dê nhìn không được, luôn cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ không dứt. Đánh gãy nạ rủ tổ sau quay đầu nhìn về phía xạ sủ kẻ, bộ dáng của hắn cũng không được khá lắm. Xem ra hắn cũng gặp phải sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ. Không biết xạ sủ kẻ bên kia là tình huống như thế nào. Xạ mù suy nghĩ một chút mở miệng hỏi xạ sủ kẻ ngươi lại là cái gì tình huống nói thế nào. Xạ sủ kẻ có chút không biết nên mở miệng như thế nào, có một loại khó mà mở miệng cảm giác. Cuối cùng hắn vẫn là nói ra, đều do nạ rủ tổ đi nói ăn mì sợi, kết quả ăn nhiều ban đêm tiêu chảy. Ta nửa đêm đứng lên vừa ngồi tại trên bồn cầu liền thấy một cái lao đầu tự xưng lục đạo tiên nhân xuất hiện, sau đó nói đến một đồng lớn, đại khái cùng nạ rủ tổ nội dung. Hắn để cho ta cứu vớt thế giới đi tiêu diệt Mao Chi nữ thần phải biết ta tiêu chảy đều nhanh muốn hư thoát cái nào có sức lực đi đánh bại cái gì Mao Chi nữ thần, ta liền không có để ý đến hắn. Lao đầu gặp ta kéo đến nhanh hư thoát liền yên lặng rời đi. Bảy cồn vợ ở, hố 49 phốc ha ha ha ha cả gũ dạ triệt để nhịn không được cười phun ra, nàng chưa từng có nghĩ đến thế mà còn có xảy ra chuyện như vậy, cười đến sắp quất tới. Nàng cảm thấy hiện tại so giết sốt sủ kỳ hạ gò rổ mổ cũng còn muốn hạ giận. Đối mặt cái này mọi chuyện xả mù ải vờ ơ y ma không phản bắt được, thậm chí còn có chút đồng tình sốt sủ kỳ hạ gò rổ mổ tao ngộ. Ai sẽ biết gặp được hai cái này ra mạ tổ hố, một cái cảm thấy là tiên nhân khiêu, một cái bởi vì tiêu chảy hư thoát không có cách nào. Tổng kết một cái hai người tình huống liền là F.I.M. có độc xả mù ai nhịn không được che mặt lộ ra phát rồ tiêu dung, rất muốn nói với bọn họ một câu làm tốt lắm, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, muốn chiếu cố một chút sụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ bi thương. Ấy, xả mù thúc thúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào nạ rủ tổ một mặt cười ngây ngô nhìn xem xả mù ai hỏi. Xả mù ái nghe được thở dài một ngụm cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói thẳng, các ngươi đụng phải người kia chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, chỉ bất quá hắn cũng không phải là truyền thuyết như thế. Mà trong miệng hắn Mạo Chi nữ thần chính là ta bên người vị này, ô xô xù kỷ cả gũ dạ trả cờ dạ chi tổ, nàng sáng tạo ra trả cờ dạ đưa cho cái thế giới này lực lượng. A đại tỷ tỷ thật là lợi hại các loại. Nói như vậy nàng không phải có mấy ngàn tuổi sao ấy nạ rủ tổ trường lớn song mắt thấy cả gù dạ trợn mắt hốt mồm. Không sai, tiểu quỷ. Ta đã sống quá lâu, ngay cả chính ta đều quên bao nhiêu tuổi. Cả gù dạ không chút nào kiêng kỵ niên kỷ vấn đề, nếu như là sủ nạ lời nói tuyệt đối trước tiên một quyền liền đi qua. Xà xù kẻ nghe đến đó tràn đầy rung động nhìn xem cả gù dạ, lúc này mới phát hiện con mắt của nàng là bị ạ kiểu gẳng. Bị ạ kiểu gẳng tại sao có bị ạ kiểu gẳng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cả gũ dạ không rõ sáng tạo trả cờ dạ người vì cái gì chỉ có bị ạ kiểu gẳng.